An Minh Hoài còn ít tuổi mà tâm tư sâu xa, tính tình hay ghen tị, thật sự khiến anh không thể nào thích nổi. Sau việc quản gia cùng bác sĩ tâm lý hợp tác phản bội anh, ngoài Hàn Trắc Vũ đơn thuần ra, anh không dám giao con cho người nào cả. Con mình lại là người xa lạ à? Thằng bé có dòng máu nhà họ Lôi mà. Lôi Lễ Chân siết chặt tay, nhưng không dám phát giận trước mặt Lôi Đình, bà còn cố nở nụ cười. An Minh Hoài cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ trên tầng vang tới. Hàn Trắc Vũ xách một chiếc túi du lịch, An Quốc Nhân và người giúp việc đi theo phía sau, trong tay mỗi người ôm một thùng giấy. Nhìn thấy anh trai, bé con vẫn đang núp phía sau ba đột nhiên nhảy lên, lao tới như viên đạn, thuần thục ôm đùi. Thiếu niên bình tĩnh mở miệng. Bé con nháy mắt, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Vừa nhìn thấy hình ảnh một lớn một nhỏ dính với nhau, Lôi Đình đã cảm thấy rất vui vẻ. Anh thu lại sự lạnh lùng của mình, đi tới bê đồ hộ. An Quốc Nhân nào dám để anh phải nhúng tay vào, tự mình mang thùng giấy ra đặt lên xe cùng người giúp việc. Còn liên tục dặn con phải chăm sóc em cẩn thận, phải nghe lời chú Lôi. Mãi đến khi ánh mắt uy nghiêm của Lôi Đình quét qua mới có chút tiếc nuối im miệng. Đã ở cùng tôi tất nhiên sẽ chăm sóc Tiểu Vũ thật tốt. Xin An Bí Thư hãy yên tâm. Lôi Đình khẽ gật đầu với ba người nhà họ An, khởi động xe ra về. Sau 20 phút, Hàn Trắc Vũ đi đến nhà mới. Phía sau là cái đuôi nhỏ không thể nào vứt bỏ được. Đây là phòng cháu, có chỗ nào không thích thì nói, để chú sửa lại. Lôi Đình đẩy cửa phòng, kéo chiếc rèm mỏng màu xanh ra trời, để ánh nắng mặt trời ấm áp có thể chiếu vào. Anh đã dành cả buổi trưa trang trí lại căn phòng để thiếu niên có thể cảm thấy an toàn. Khả năng đã nhìn là không quên là một trong những kỹ năng thiết yếu của lính trinh sát. Bởi vậy dựng lại không gian đối với anh là việc rất dễ dàng. Gam màu xanh trắng quen thuộc đập vào mắt thiếu niên, khiến cậu để lộ biểu cảm ngạc nhiên trong giây lát rồi biến mất. Căn phòng này giống hệt phòng cậu, ngay cả sách trên giá cũng chẳng sai một quyển nào. Trên bàn còn đặt ảnh chụp của cậu với mẹ. Nếu không phải cảnh ngoài cửa sổ khác nhau, cậu thiếu chút nữa cho rằng mình đi một vòng rồi lại về nhà họ An. Thiếu niên đi xem các góc phòng, đôi mắt đen láy tỏa ra sự ngạc nhiên. Lôi Sâm tấp tỉnh đi theo sau cậu, đôi mắt cũng lóe sáng. Lôi Đình tựa ở cửa ra vào, mỉm cười nhìn hai người. Cảm ơn chú Lôi. Thiếu niên thấp giọng nói. Lúc ra khỏi nhà, cậu còn có chút bất an, nhưng giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Không có gì, để chú giúp cháu xếp đồ. Lôi Đình khoát tay, mở hai thùng giấy ra, phát hiện bên trong toàn là sách. Cảm ơn chú. Thiếu niên một lần nữa nói lời cảm ơn, lấy laptop cùng iPad từ trong túi du lịch ra đặt lên bàn, sau đó treo quần áo vào tủ. Bé con vây quanh anh trai, thấy anh vẫn bận rộn, không rảnh để ý mình, vì vậy đi đến bên cạnh bố, giúp bố lấy sách từ trong thùng ra, đặt từng quyển lên giá sách, đôi mắt lóe sáng tràn ngập ba chữ, muốn được khen. Thiếu niên mặt không biểu tình xoa đầu bé con. Mắt bé con càng thêm sáng rực, đẩy bố ra, kéo thùng giấy ra trước mặt, cầm từng quyển đặt lên giá. Lôi Đình cố kìm nén không cười, vươn tay lấy thùng giấy còn lại. Bé con trừng mắt, hất tay anh ra, kéo cả thùng giấy thứ hai tới bên mình, nhìn có vẻ hống hách vô cùng. Muốn tranh việc với bé à, dù là bố cũng không được. Khụ khụ, Lôi Đình muốn cười mà không dám cười, vội vàng ho khan vài tiếng. May quá, dưới ảnh hưởng của Hàn Trắc Vũ, con mình càng ngày càng thích bộc lộ cảm xúc rồi. Đinh nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Hàn Trắc Vũ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông, cố gắng hồi tưởng ban nãy đến cùng mình đã làm gì. Ký chủ đừng nghĩ nhiều nữa, đồng chí đại chính như vậy cũng hay. Chỉ có thằng ngốc mới không biết đường vớ bở thôi. 9527 cười tủm tỉm xoa xoa tay. Giác ngộ của cậu đâu? Hàn Trắc Vũ dùng giọng cứng nhắc hỏi. Tôi ăn mất rồi. 9527 đã bị người trái đất nhuộm đen rồi. Khóe miệng Hàn Trắc Vũ giật giật. Sau khi cất quần áo xong thì ngồi xổm xuống bên cạnh bé con, cùng nhau sửa soạn sách vở. Hai cậu bé lấy toàn bộ sách ra đặt trên sàn, sau đó lần lượt phân loại rồi xếp lên giá. Trong suốt quá trình, Cả hai đều chẳng nói với nhau một câu nào, cùng mặt không biểu cảm, nhưng bầu không khí lại ấm áp hòa hợp vô cùng. Lôi Đình sớm đã lùi ra cửa ra vào, ngẩn ngơ nhìn bọn họ. Nói thật, tuy đã kết hôn rồi lại ly hôn, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của bầu không khí gia đình. Vợ anh là do người lớn chọn, hai người chỉ gặp nhau một lần liền vội vàng kết hôn. 2 tháng sau, vợ anh mang thai rồi ra nước ngoài. Từ đó hai người trời Nam đất Bắc, tuy là vợ chồng nhưng chẳng khác nào người xa lạ. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận thế này, từ trước tới nay anh chưa bao giờ nghĩ tới. Đinh nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Đồng chí đại chính đang nhớ cậu đấy. Giọng 9527 nghe đáng khinh vô cùng. Hàn Trắc Vũ bất an nghiêng người, tránh né ánh mắt sáng rực của người đàn ông. Chuông cửa vang lên, Lôi Đình như tỉnh lại từ giấc mộng tuyệt đẹp, biểu cảm có chút hoảng hốt. Vài giây sau, anh mới lấy lại tinh thần, xoay người ra ngoài mở cửa. Nhị thiếu gia, tôi mua đồ ăn xong rồi. Lục Vân xách một túi lớn vào cửa, vất vả cho cậu rồi. Có thể nấu xong trước 6 giờ 30 phút, không? Lôi Đình nhìn đồng hồ, vì bị quản gia phản bội, giờ anh không muốn thuê người giúp việc, chỉ thuê một người quét dọn theo giờ, những việc khác đành phải giao cho sĩ quan phụ tá. Không thành vấn đề, Lục Vân đi vào phòng bếp, xắn tay áo lên rửa rau. Thân là một sĩ quan phụ tá hợp cách, anh ra được chiến trường, xuống được phòng bếp, đương nhiên, không dám trèo lên giường rồi. Có cần giúp gì không? Không cần, anh đi chăm sóc tiểu thiếu gia đi. Lôi Đình chỉ đợi những lời này, gật đầu với sĩ quan phụ tá, đi đến cửa phòng ngủ thiếu niên, tiếp tục ngẩn người. Vì lúc trước đã đọc tư liệu của Hàn Trắc Vũ, Lục Vân gấp rút nấu nướng, đúng 6 giờ 30 phút, dọn đồ ăn lên bàn, không nhanh không chậm một phút nào. Sau khi sới cơm cho mọi người, anh lấy một chiếc đĩa sạch, chuẩn bị gắp thức ăn riêng cho tiểu thiếu gia. Để tôi, cậu ngồi ăn đi. Lôi Đình đợi hai đứa nhỏ ngồi xuống, bắt đầu gắp đồ ăn. Món nào anh cũng gắp một ít, để vào đĩa trước mặt con trai, đồng thời cũng gắp một phần cho thiếu niên. Nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia không ăn thịt. Lục Vân nhớ tới bi kịch buổi sáng, vội vàng nhắc nhở. Lôi Đình ra dấu im lặng, mắt nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ. Lôi Sâm không ăn thịt sao? Sao lại thế được? Hàn Trắc Vũ ngơ ngác nhìn Lục Vân, cầm đũa bắt đầu ăn, cứ một đũa rau lại một ngụm cơm, một miếng thịt lại một ngụm cơm, đồng thời còn gắp thêm một ít món cậu cảm thấy ngon bỏ vào trong bát bé con. Bé con gắp một đũa rau bỏ vào miệng, lại xúc một thìa cơm trắng ngon lành ăn hết, sau đó gắp một viên thịt, đặt bên miệng do dự. Lôi Đình lặng lặng chờ đợi. Lục Vân đỡ chán, lộ biểu cảm vô cùng thê thảm. Hàn Trắc Vũ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn bé con nghịch ngợm đang vươn đầu lưỡi nếm thử thịt viên xem có nên ăn hay không, lạnh lùng phun một chữ, ăn. Một đứa trẻ mới 4 tuổi sao có thể không ăn thịt, thảo nào nhìn gầy thế kia. Bé con run lên, thấy chết không sờn bỏ thịt vào trong miệng, gian nan nhai nuốt, vị kinh thế, nhưng anh trai ăn được, mình cũng phải ăn được. Sau đó nhanh chóng biến thành siêu nhân như anh trai. Thịt càng ăn càng thấy kinh. Bé con bắt chước anh trai, xúc thêm một thìa cơm trắng bỏ vào miệng, rốt cuộc thuận lợi nuốt trôi. Sau đó quay đầu há mồm cho anh trai nhìn, trên mặt viết rõ 3 chữ, muốn được khen. Lôi Đình thấp giọng cười, lúc này mới cầm đũa ăn cơm. Lục Vân thật sự không biết nói gì nữa. Để dạy tiểu thiếu gia ăn thịt, năm đó bọn họ đã mất bao công sức mà vẫn không thành công, nhưng thiếu niên chỉ dùng một chữ đơn giản là xong. Nghĩ lại cảnh trước kia, đối lập với bây giờ, Lục Vân đột nhiên cảm thấy chua xót vô cùng. Đinh nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Đinh nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn từ Lục Vân. Ngoan! Hàn Trắc Vũ xoa xoa đầu bé con, khẽ liếc Lôi Đình. Hóa ra mình nhận được giá trị cảm ơn là vì cái này. Cuối cùng cũng giải thích được bí ẩn kia. Đề nghị ký chủ sau này mỗi bữa đều nhồi thịt cho đồng chí tiểu chính trước mặt đồng chí đại chính. 9527 rất nghiêm túc mở miệng. Hàn Trắc Vũ làm bộ như không nghe thấy đề nghị dở hơi kia, vùi đầu ăn cơm. Bé con bắt trước cậu, cứ một đũa rau lại một thìa cơm, một miếng thịt lại một thìa cơm, ăn ngon lành. miếng đầu thì còn không quen, nhưng dần dần thì đỡ hơn. Hai đứa nhỏ mặt không biểu tình, động tác thì máy móc, khiến Lôi Đình nhìn mà buồn cười vô cùng. Lục Vân nghiêng đầu liếc gương mặt dịu dàng như gió xuân của thủ trưởng, lại nhìn hai đứa trẻ rất ăn ý trước mặt, đột nhiên cảm thấy hình ảnh bữa ăn của ba người ấm áp vô cùng. Cơm nước xong xuôi, Lục Vân thu dọn bát đũa xong liền ra về. Lôi Đình xắn tay áo, lấy nước tắm cho con trai. Đẩy tay bố ra, Lôi Sâm ôm chặt chân thiếu niên, ngửa đầu chờ mong nhìn cậu. Tít tít tít, hình như bé muốn cậu tắm cho bé. 9527 suy đoán. Hai đứa nhỏ im lặng nhìn nhau. Lôi Đình lui qua một bên, cố nén nụ cười. Hai đứa nhỏ mặt không cảm xúc im lặng, đôi mắt thật sự rất đáng yêu. Tim anh sắp mềm nhũn rồi. Sau vài phút, thiếu niên bại trận, quay người đi về phía phòng tắm, thuận tiện nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn. Đã 7 giờ rồi, nửa tiếng nữa là đến giờ làm bài. Không có thời gian lãng phí với thằng bé nghịch ngợm này. Bé con vội vàng túm lấy góc áo anh trai, hấp tấp đuổi theo. Để chú dạy cháu. Lôi Đình đi theo, ra hiệu bảo thiếu niên ôm con trai ngồi lên ghế. Trước hết là gội đầu cho em. Gội đầu xong thì để em nằm vào trong bồn tắm. Ôm ngang người em, đầu cúi xuống. Đúng rồi, là như vậy đấy. Chú xả nước, cháu lấy dầu gội đầu đi. Cái chai màu xanh lá ấy. Lôi Đình nhanh chóng biến thân thành bảo mẫu toàn năng, tận tay dạy bảo. Hàn Trác Vũ vốn có chút khẩn trương, nhưng giọng nói trầm ấm của người đàn ông đã trấn an cậu, khiến cậu dần dần bình tĩnh trở lại, vụng về gội đầu cho bé con. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc trộm người đàn ông, tâm tình phức tạp vô cùng. Tình cảm của bố dịu dàng mà bao dung như vậy, cậu chưa bao giờ được cảm nhận, hâm mộ quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30. Lôi Sâm ngồi rất ngoan, chẳng qua lúc tay thiếu niên chạm vào cổ thì khẽ run lên, nhưng cũng không phản kháng. Tắm rửa sấy khô tóc xong đã là 7 giờ 30 phút. Thiếu niên trở lại phòng mình, làm bài tập hè. Lôi Sâm lập tức đuổi theo, đứng cạnh bàn học mở to mắt nhìn cậu. Tiểu Sâm ra ngoài đi, bố kể chuyện cho con nghe, để anh còn học bài. Lôi Đình định dắt con trai ra ngoài lại bị bé tránh, chỉ đành cúi người bế bé lên. Lôi Sâm vội vàng nắm chặt ống quần anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, viết 4 chữ to, chết cũng không đi. Tít tít tít. Hệ thống cứ nhắc nhở mãi khiến thiếu niên có chút đau đầu, không thể không cúi người ôm bé con vào trong lòng. Đinh nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Sâm. Lôi Đình thấy con trai rất ngoan, không lộn xộn quấy rầy thiếu niên, lắc đầu bật cười rồi nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng. Lôi Sâm tò mò nhìn anh trai viết từng dòng chữ thẳng hàng trên giấy, vài phút sau lại chủ động tụt xuống, chạy về phòng mình lấy một đống chuyện sang. Lôi Đình cho rằng con trai lại quấn lấy Hàn Trác Vũ đòi kể chuyện, vội vàng đi theo ngăn cản, chỉ thấy thiếu niên xoa xoa đầu con, đưa cho bé một chiếc bút bi. Lôi Sâm mỹ mãn tiếp nhận, ngồi khoanh chân trên thảm, mở quyển chuyện ra, bắt chước thiếu niên viết viết vẽ vẽ. Hai người hoàn toàn không trao đổi bằng ngôn ngữ, nhưng lại có thể hiểu nhau, ăn ý vô cùng. Lôi Đình mỉm cười nhìn chốc lát mới lưu luyến ra khỏi phòng. Đinh nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Hàn Trác Vũ nhìn về phía cánh cửa đã được đóng lại cẩn thận, mắt lộ ra nghi hoặc. 9527, vì sao giá trị cảm ơn của chú Lôi và Lôi Sâm lại nhiều như vậy? Lần nào cũng ít nhất là 10 điểm. Cậu nhớ trước kia mình cứu đứa bé rơi xuống nước cũng chỉ nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn từ đối phương. Giá trị cảm ơn của mỗi người một khác. Cứu người trong lúc nguy nan, thông thường đều có thể nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn. Nhưng có những người đã ở trong trạng thái tuyệt vọng một thời gian dài, bỗng nhiên được người kéo ra khỏi vực sâu, vậy lòng cảm kích của người đó sẽ vượt xa người thường. Nếu người đó vốn là người thiện lương chính trực, vậy giá trị cảm ơn lại càng nhiều. Anh em nhà họ Thạch, Thiệu Giật Thần, bố con Đại Chính Tiểu Chính đều là người như vậy. Nhưng giờ chẳng mấy người được như thế đâu. 9527 lắc đầu cảm thán. Hàn Trác Vũ yên lặng không nói gì. Ai quả nhiên là hậu đại của đồng chí Lôi Phong, chính năng lượng lúc nào cũng dồi dào. nói cho ký chủ biết một tin vui này, tôi sắp lên cấp 2 rồi. Còn có, Thiệu Giật Thần đã trả tiền rồi, còn gửi dư 2.000 đồng thay tiền lãi nữa đấy. 9.527 vui sướng nói. Hàn Trác Vũ chỉ chú ý câu đầu tiên, ai là hậu đại của Lôi Phong? Đại chính tiểu chính đó thôi. Cậu không thấy mấy người đó đều họ Lôi à? 9.527 trả lời một cách đương nhiên. Họ hàng của người trái đất không tính theo kiểu đó. Hàn Trác Vũ không buồn giải thích, chỉ có thể coi như không nghe thấy. Cậu biết không phải 9.527 không biết, nó chỉ là tính trẻ con. Những việc mình đã nhận định thì kiểu gì cũng đúng, dù người khác bảo sai nó cũng không tin. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 9 giờ 30 phút rồi. Lôi Đình nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vẫy vẫy tay với con trai đang dụi mắt cạnh chân thiếu niên, ra hiệu bảo bé về phòng ngủ. Lôi Sâm nhanh chóng chui vào trong lòng thiếu niên, trong mắt lộ ra không muốn xa cậu. Hàn Trác Vũ không thể không buông bút, ôm bé con nghịch ngợm lên giường. Bé con nghịch ngợm chỉ đóng chuyện trên thảm. Lôi Đình đi tới nhặt, nhìn thấy trang sách đã bị vẽ lung tung, khóe miệng giật giật. Hôm nay muốn nghe chuyện gì? Vẫn siêu nhân à? Anh ngồi xuống mép giường, thấp giọng hỏi. Lôi Sâm giật lấy quyển truyện, đưa cho anh trai. Sau đó nhìn chằm chằm bố, ra hiệu bảo bố ra chỗ khác. Bị xua đuổi nhiều cũng thành quen, Lôi Đình cười cười, rời khỏi phòng, đứng nép sau cánh cửa quan sát hai đứa nhỏ. Tít tít tít, thông báo yếu ớt lại một lần nữa vang lên. Ký chủ, kể chuyện cho bé nghe đi, có lẽ bé mắc chứng mất ngủ, không có người ở bên thì không dám ngủ. 9.527 hết sức đồng tình với bé con số khổ này. Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình trừng mắt nhìn quyển truyện màu sắc rực rỡ như đang nhìn một đống quái vật. Dùng giọng truyền cảm để kể lại câu chuyện ngây thơ vô cùng kia như mẹ vẫn làm, cậu không thể nào làm được. Làm sao bây giờ? Lôi Đình lắc đầu cười thầm, đang định đi vào giúp thiếu niên, chợt thấy cậu đặt quyển truyện sang một bên, lấy iPad ra, đầu ngón tay trắng nõn trượt trên màn hình. Tôi không làm được, cậu làm đi. Hàn Trác Vũ ra lệnh trong đầu. Tôi cũng không biết kể. 9.527 rất đau thương nói. Tìm trên mạng ấy. Được rồi, cậu chờ một lát. Vài phút sau, màn hình bỗng sáng lên. Một khu rừng cùng dòng suối nhỏ xuất hiện. Bên dòng suối nhỏ có hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ. Đây đúng là hình chi bi của Hàn Trác Vũ cùng Lôi Sâm. Nhìn giống hệt người thật. Mắt Lôi Sâm mở to, sáng rực. Ngay cả Hàn Trác Vũ cũng có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, giọng điện tử non nớt của 9.527 vang lên. Ngày xưa có hai anh em, anh trai tên là Tiểu Ngư, em trai tên là Tiểu Chính. Hai người sống ở ven rừng, ở chỗ sâu nhất trong khu rừng ấy có một con rồng. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, hai nhân vật hoạt hình trải qua biết bao cuộc phiêu lưu. Bọn họ phải dẫm trên lưng cá sấu để qua sông, trèo lên đỉnh núi tìm chìa khóa, vượt qua bẫy của người rừng, vào trong hang tìm tấm bản đồ. Sau khi tập hợp đủ toàn bộ đạo cụ mới có thể mở tòa thành của rồng để lấy được vàng. Câu chuyện chẳng những truyền cảm, còn phải tự mình động não ra tay đánh bại cá sấu, người rừng, rồi cả rồng nữa. Thú vị vô cùng. Lôi Sâm còn không dám chớp mắt, tay nhỏ chọc chọc hai nhân vật chi bi trên bàn mình. Con ngươi tối tăm u ám ngày thường như được rót thêm sức sống, tràn ngập cảm xúc, có sợ hãi thán phục, có vui mừng, có khẩn trương. Tự mình dựng một câu chuyện có thể khiến người mắc bệnh tự kỷ chìm đắm như vậy, 9.527 hiển nhiên rất thành công. Lôi Đình lặng lặng nhìn con trai hoạt bát như vậy, gần như quên thời gian. Chờ đến khi anh tỉnh táo lại, hai đứa nhỏ đã chơi đến mệt, đầu tựa đầu ngủ say. Cố kìm nén cơn xúc động trong lòng, anh lặng yên đi tới, đứng bên giường nhìn hồi lâu, sau đó cúi người vuốt mái tóc mềm mại của con. Cảm giác được có người tới gần, Hàn Trác Vũ đột nhiên mở to mắt, tỉnh táo vô cùng. Lôi Đình dừng động tác lại, âm thầm tán thưởng tính cảnh giác của thiếu niên. Thấy rõ người tới, Hàn Trác Vũ xóa bỏ phòng bị dưới đáy mắt, ngại ngùng mím môi. Lôi Đình mỉm cười với cậu, tiếp tục xoa đầu con, thấp giọng nói câu ngủ đi mới nhẹ nhàng rời đi. Đinh nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. chú Lôi đúng là một người bố tốt. Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình ngẩn người, sau đó mơ mơ màng màng thiếp đi. Lôi Đình cứ cách nửa giờ lại lặng lẽ qua xem một lần, phát hiện con trai không bừng tỉnh giữa giấc, vậy mới yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, Hàn Trác Vũ như thường lệ thức dậy lúc 5 giờ 30 phút. Cậu khẽ động, Lôi Sâm trong lòng cũng tỉnh, mơ màng dụi mắt. Tối hôm qua ngủ rất ngon, hai gò má tái nhợt của bé ửng hồng, gương mặt tròn tròn cùng đôi mắt vừa đen vừa to, trên người chỗ nào cũng mềm mềm, chẳng giống người bố lạnh lùng uy nghiêm của mình chút nào. Hàn Trác Vũ nhịn không được xoa đầu bé con, đứng lên rửa mặt. Lôi Sâm bị cậu xoa đầu mất đà, lăn một vòng trên giường mới đứng dậy, nhắm mắt đuổi theo. Ở phòng bên cạnh, Lôi Đình đã sớm lấy được thời gian biểu của thiếu niên, 10 phút trước đã rời giường, thay đồ thể dục. Cửa phòng thiếu niên khép hờ, anh nhẹ nhàng đẩy ra, đi về phía phòng tắm đang có tiếng nước chảy. Hai đứa nhỏ đang đánh răng, nghe thấy tiếng bước chân thì cùng nhau quay đầu, miệng dính một vòng bọt trắng. Hai khuôn mặt xinh đẹp ngang nhau không chút biểu cảm, nhìn buồn cười vô cùng. Lôi Đình nhịn không được cười nhẹ. Rửa mặt xong thì thay bộ này, chúng ta cùng đi tập thể dục. Thu lại nụ cười, anh giơ hai bộ đồ trong tay lên, uy nghiêm hạ lệnh. Hai đứa nhỏ không nói gì, quay đầu tiếp tục nhìn gương đánh răng, sau đó súc miệng sạch sẽ. Lôi Đình hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười nhìn. Anh phát hiện, càng ngày anh càng thích nhìn hai đứa trẻ ở cạnh nhau. Bầu không khí ấm áp giữa hai người khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Rửa mặt xong, hai đứa nhỏ nhanh chóng thay quần áo. Tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt sáng rực đã bán rẻ tâm trạng hân hoan của cả hai ai. Nhiệm vụ hôm nay là chạy một vòng quanh thao trường, làm được không? Vừa ra khỏi nhà, Lôi Đình liền nhìn chằm chằm Hàn Trác Vũ, lớn tiếng hỏi. Hỏi con trai cũng chỉ vô dụng thôi, bé chẳng bao giờ đáp lại anh. Khí chất uy nghiêm ập tới, mặt Hàn Trác Vũ trắng bệch, bất giác gật đầu. Bé con cũng vội vàng gật đầu theo. Tốt lắm, xuất phát. Lôi Đình mỉm cười liếc hai người, dẫn đầu chạy phía trước. Trong khu nhà quân đội có thao trường, chạy một vòng vừa đúng 400 mét. Đối với Hàn Trác Vũ cùng Lôi Đình thì chỉ coi là khởi động, nhưng đối với Lôi Sâm 4 tuổi, gần 5 tuổi thì lại là nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Bé theo sát sau lưng anh trai, mệt đến sắp không thở được cũng không muốn dừng lại. Mồ hôi tuôn ra như suối, tóc dính sát vào mặt, hai má đỏ hồng khỏe mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kiên cường. Lôi Đình cùng Hàn Trác Vũ chạy chậm lại, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng thỉnh thoảng lại liếc bé con phía sau. Không biết từ lúc nào, hai người lần lượt chạy đến hai bên trái phải bé con, dắt tay bé cùng chạy. Đám binh lính rèn luyện buổi sáng chạy qua cứ liếc nhìn mãi. Chạy đến hết sức, nhìn con trai ngồi bệt xuống đất, Lôi Đình quát lớn, không được ngừng, tiếp tục chạy. Lôi Sâm không thèm để ý tới anh, ngồi trên bãi cỏ ven đường, há mồm thở dốc. Hàn Trác Vũ dùng chân đá đá mông bé con, sau đó không quay đầu lại mà cứ thế chạy tiếp. Lôi Sâm lập tức đứng lên, vội vàng đuổi theo. Lôi Đình chừng con trai, sau đó lắc đầu bật cười. Con trai mà, nghịch một chút cũng đúng thôi. Anh tự an ủi mình như vậy. Chạy xong 400 mét, Hàn Trác Vũ lại đứng tại chỗ giãn cơ. Lôi Sâm học theo, nhưng chân bé ngắn quá, đứng không vững, nghiêng ngả một hồi. Lôi Đình sợ thiếu niên sẽ qua đỡ, lại kinh ngạc phát hiện thiếu niên cũng có cách giáo dục giống anh. Tuyệt không giúp con lúc không cần thiết. Bé con ngã sấp xuống, nước mắt lưng tròng làm nũng, nhưng thấy bố với anh trai nhẫn tâm như nhau, liền không lãng phí biểu cảm, nghiêng ngả đứng dậy tiếp tục giãn cơ, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên cường vô cùng. Cuối cùng cũng ra dáng con nhà lính. Lôi Đình âm thầm gật đầu, thấy đã đến giờ liền phất tay, được rồi, về ăn sáng thôi. Lục Vân có chìa khóa nhà, sớm đã làm xong bữa sáng nóng hổi. Thấy ba người đẩy cửa vào thì kinh ngạc mở to hai mắt. Chỉ thấy hai người lớn thì chỉnh tề sạch sẽ, đứa nhỏ cả người lấm bẩn, trên mặt còn vài vết bùn, đỉnh đầu còn mấy nhúm cỏ, nhìn như vừa bị bắt nạt. Nhưng nhìn kỹ lại nhận ra, hai gò má ửng hồng, nhìn khỏe mạnh hơn hẳn lúc trước. Đúng là một tổ hợp vừa kỳ lạ lại vừa hòa hợp. Lục Vân âm thầm cảm thán trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31: Bữa sáng rất phong phú, có cháo cải bó xôi xanh mơn mởn, cháo cá thơm lừng, bánh bao nấm, bánh bao gà, trứng luộc, dưa muối cùng tương chấm. Bao nhiêu đĩa thức ăn bày khắp bàn ăn vốn không lớn. Tiểu Sâm muốn ăn cháo gì? Lôi Đình thử trao đổi cùng con trai. Bé con đã tắm rửa sạch sẽ đang cúi đầu chơi cửu liên hoàn, như thể không nghe thấy câu hỏi của anh. Lôi Đình rất thất vọng, khuôn mặt cô đơn nhìn sườn mặt con trai. Tít tít tít, anh đang vô thức phát ra tín hiệu xin giúp đỡ. Hàn Trác Vũ rũ mắt, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Cậu nhìn ra được, chú Lôi muốn làm một người bố tốt, nhưng tâm ý của anh, Tiểu Sâm không cảm nhận được. Chỉ cần bé không muốn, không ai có thể ép bé đáp lại. Giúp một đứa trẻ tự kỷ khôi phục bình thường cần bao nhiêu kiên nhẫn? 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời. Dù sao, trên thế giới này không có 9527 thứ hai. Ký chủ, cậu có thể làm 9527 của đồng chí Tiểu Chính mà. Lúc cậu cứu bé, cậu đã đi vào lòng bé rồi. 9527 đúng lúc tỉnh lại bất giác nghe được tiếng lòng của ký chủ, kiêu ngạo ưỡn ngực. Làm 9527 của Tiểu Sâm sao? Hàn Trác Vũ không cách nào tưởng tượng được mình lại lải nhải nhiều như 9527. Gương mặt không cảm xúc bắt đầu cứng đờ. Suy nghĩ nhiều như vậy nhưng kỳ thật chỉ trong trước mắt, khi thiếu niên kịp phản ứng lại, cậu đã nâng mặt bé con dậy, giọng cứng nhắc nói từng chữ. Bố, em, đang, hỏi, em. Sau đó xoay mặt bé về phía Lôi Đình. Lời anh trai nói Lôi Sâm lúc nào cũng nghe, ngẩng đầu bố thí cho bố một ánh mắt. Lôi Đình khẽ nở nụ cười, mềm giọng hỏi lại lần nữa, Tiểu Sâm muốn ăn cháo gì? Nếu để anh chọn, anh nhất định sẽ múc cháo cá cho con. Nhưng anh đã đọc tư liệu của Hàn Gia Mỹ, tham khảo kinh nghiệm giáo dục của bà là lúc nào cũng coi con ngang hàng với mình. Bé con quay sang nhìn anh trai, trưng cầu ý kiến. Hàn Trác Vũ chỉ cháo cá, nhóc con nghịch ngợm này nhất định phải ăn nhiều thịt để bồi bổ. Bé con mặt không biểu tình chỉ cháo cá, thái độ lạnh lùng vô cùng. Lôi Đình nhẹ nhàng thở ra, vội vàng múc hai bát cháo to cho hai đứa trẻ. Cùng lúc đó, 9527 nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn anh tặng, không thể thỏa mãn hơn. Vậy cũng được sao? Lục Vân tỏ vẻ mình lại được mở mang tầm mắt rồi. Người mắc bệnh tự kỷ quả nhiên có thể trao đổi với người mắc bệnh tự kỷ. Biết chú Lôi trong lòng cảm thấy biết ơn mình, tâm trạng Hàn Trác Vũ nhẹ nhõm lại có chút vui mừng. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên giây lát, sau đó mặt không biểu tình bóc trứng. Trước tiên ăn hết lòng trắng trứng, sau đó cứ một miếng lòng đỏ lại một thìa cháo cá, động tác máy móc vô cùng. Bé con học theo, cũng bóc một quả trứng, ăn hết lòng trắng, lại dùng lòng đỏ ăn với cháo. Hai người động tác thống nhất, ngay cả biểu cảm cũng giống nhau như đúc. Khung cảnh này rất buồn cười lại dễ thương, khiến tim Lục Vân mềm nhũn. Lôi Đình đã sớm buông bát đũa, mỉm cười nhìn hai người. Không cần ăn uống, cảm giác thỏa mãn trong lòng đã đủ khiến anh cảm thấy chắc bụng rồi. Điện thoại đặt trên bàn rung lên bần bật, khiến anh không vui nhíu mày. Đợi đến khi thấy rõ tên người gọi, trong mắt anh xẹt qua sự tức giận. An ô, anh đi ra ngoài ban công, thấp giọng nhất có thể. Người đầu kia vội vàng báo cáo. Được rồi, tôi đã biết, tôi sẽ tới ngay. Anh cúp điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập sát khí. Đợi đến khi vào phòng, ăn đã biến thành dịu dàng như gió xuân. Tiểu Vũ, chú Lôi phải đi có việc, chú có thể nhờ cháu chăm sóc Tiểu Sâm một ngày được không? Lôi Đình đi đến bên người thiếu niên, dịu dàng hỏi. Vốn còn định vươn tay xoa đầu thiếu niên nhưng lại bị cậu tránh né, trong lòng có chút thất vọng. Hàn Trác Vũ sau khi tránh tay người đàn ông theo phản xạ thì có chút hối hận, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, khẽ gật đầu. Đinh nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Lôi Đình mỉm cười nhìn về phía con trai, biết chỉ tốn công nhưng vẫn cẩn thận dặn dò. Bố ra ngoài một lát, tôi sẽ về. Ở nhà phải nghe lời anh Tiểu Vũ, biết chưa? Bé con vùi đầu húp cháo, miệng chẹp chẹp ăn ngon lành, làm như không nghe thấy bố dặn dò. Lôi Đình bất đắc dĩ, đứng thẳng ra hiệu với Lục Vân. May mà có Hàn Trác Vũ, nếu không lần này, anh thật sự không biết nên nhờ ai chăm sóc con. Hai người đi vào phòng ngủ, Lôi Đình mở tủ quần áo, mặc quân trang vào, lấy M1911 ra lắp đạn, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy sự căm thù. Lúc tôi không ở đây, cậu chăm sóc hai đứa bé cẩn thận, muộn nhất là sáng mai tôi sẽ về. Giọng anh bình thản vô cùng, trái ngược hoàn toàn với gương mặt đang tràn ngập sát ý. Lục Vân trong lòng căng thẳng, hỏi, tìm được gã hói đầu rồi à? Gã hói đầu là thủ phạm bắt cóc Lôi Sâm, trước kia hắn buôn lậu thuốc phiện giữa Trung Quốc và Mỹ, còn tự nuôi một đội quân riêng, sau bị Lôi Đình tiêu diệt hang ổ. Hắn may mắn đào thoát, trốn về Trung Quốc tìm cơ hội báo thù. Không làm gì được Lôi Đình, hắn liền dùng thuốc phiện khống chế quản gia cùng bác sĩ tâm lý của con Lôi Đình, sau đó bắt cóc Lôi Sâm định giết bé. Lôi Đình lắp đạn xong, dắt súng vào hông. Vậy anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Sâm cùng Tiểu Vũ cẩn thận. Lục Vân biết rõ điều nhị thiếu gia không yên lòng nhất là con trai, vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Đi ra khỏi phòng, sát ý tràn ngập trên mặt Lôi Đình nhanh chóng thay thế bằng sự dịu dàng vui vẻ. Anh đứng ở cửa phòng, ăn nhìn hai đứa trẻ, vài phút sau thì nhanh chóng rời đi. Lục Vân vốn cho rằng chăm sóc Lôi Sâm cùng Hàn Trác Vũ là một nhiệm vụ rất gian khổ, nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình nghĩ nhầm rồi. Lôi Sâm không ngồi ngơ ngẩn, hay yên lặng nghịch ngón tay rồi chơi cửu liên hoàn như trước đây. Khi đó bé không có ngũ giác, không biết đói khát, không biết nóng lạnh, chẳng khác gì một con rối được chế tạo rất cẩn thận. Không phải lúc nào bé cũng bám theo bên thiếu niên. Lúc thiếu niên làm bài tập liền vứt iPad cho bé. iPad lúc nào cũng bật một phần mềm có con chó điện tử mập mạp tên là 9527. Nó sẽ nói chuyện với bé, kể chuyện cho bé nghe, dạy bé viết chữ. Lục Vân đã tìm trên mạng hồi lâu mà không thể nào tìm được tên của phần mềm giáo dục trẻ này. Cảm thấy mình đúng là thiếu kiến thức. Đến chiều, thiếu niên vứt cho bé một quyển vở bài tập. 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8. Đứa trẻ nho nhỏ ngay cả bút cầm cũng không vững vậy mà đã làm toán rất nhanh. Lục Vân giờ mới phát hiện ra, hóa ra tiểu thiếu gia không ngốc chút nào, ngược lại, bé thông minh vô cùng. Lại nghĩ tới Hàn Trác Vũ, Lục Vân không thể không thừa nhận người ta nói rất nhiều trẻ em tự kỷ có trí thông minh cao là đúng. Cơm trưa ăn cũng rất nhẹ nhàng, ăn đủ chay mặn, dinh dưỡng đầy đủ. Đúng 12 giờ 15 phút, hai đứa trẻ ôm nhau ngủ trưa. Buổi chiều dậy thì xem phim hoạt hình. Buổi tối lúc tắm, Lục Vân căn bản không thể chen tay vào. Há hốc mồm nhìn thiếu niên thành thạo cởi quần áo cho tiểu thiếu gia, ôm tiểu thiếu gia tắm gội, động tác giống hệt nhị thiếu gia. 7 giờ 30 phút, thiếu niên lại bắt đầu làm bài tập. Tiểu thiếu gia ngồi khoanh chân bên chân cậu, tập trung vẽ vẽ viết viết gì đó vào mấy quyển truyện. 9 giờ 30 phút, lại lấy iPad ra nghe kể chuyện phiêu lưu. Sau đó đầu tựa đầu ngủ, Lục Vân nhẹ nhàng đóng cửa phòng cho hai người, tâm trạng phức tạp vô cùng. Nếu không phải tiểu thiếu gia từ lúc sinh ra đến giờ chưa nói một chữ nào, anh sẽ cho rằng tiểu thiếu gia đã khôi phục bình thường. Nếu nhị thiếu gia ở nhà, nhìn thấy tiểu thiếu gia như vậy nhất định sẽ rất vui đúng không? Phải chăng một ngày nào đó, bé sẽ gọi nhị thiếu gia một tiếng, bố chăng? Theo xu thế hiện nay, suy nghĩ này không xa vời chút nào. Lục Vân ra sức tưởng tượng tương lai, sau đó mới cố nhét thân hình 183cm của mình vào giường trẻ em của tiểu thiếu gia, mơ mơ màng màng ngủ. 2 giờ đêm, tiếng mở cửa nho nhỏ khiến anh nhanh chóng tỉnh táo. Nhị thiếu gia, sao rồi? Anh thu hồi đề phòng trên mặt, thấp giọng hỏi. Lôi Đình cởi áo. Hai đứa bé hôm nay ngoan lắm. Tiểu thiếu gia đã bắt đầu học bài rồi, đây là vở bài tập của bé. Lục Vân lấy một quyển vở ra, biểu cảm rất hưng phấn. Bìa vở in ảnh trường nhất trung, có lẽ là vở của Hàn Trác Vũ. Lôi Đình mở ra xem, khóe miệng không kìm được cong lên. Đây là chữ của con trai sao? Xấu thật, nếu có thể bằng một nửa của Tiểu Vũ thì tốt biết bao. Đến lúc học chữ xong, không chừng một ngày nào đó có thể đưa bé đến trường học bình thường. Đây là việc mà trước đây Lôi Đình không dám nghĩ tới. Đinh nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Thông báo của hệ thống đánh thức thiếu niên. cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ phòng khách. Chú Lôi về rồi. Nhị thiếu gia, tôi về đây, giường tiểu thiếu gia nhỏ quá, tôi nằm không vừa. Lục Vân xoa xoa bả vai nhức mỏi. Ừ, hôm nay cậu vất vả rồi. Lôi Đình đưa sĩ quan phụ tá tới cửa, quay người đi đến phòng ngủ của thiếu niên. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hàn Trác Vũ theo phản xạ nhắm hai mắt lại, vùi đầu vào cổ bé con. Tiếng bước chân trầm ổn dần dần tới gần, một mùi đàn ông xen lẫn mùi thuốc súng lan tỏa. Hô hấp đều đặn của người đàn ông khiến thiếu niên cảm thấy rất an tâm. Sau đó, một bàn tay to xoa nhẹ đầu cậu, ngón tay thon dài mang theo kén mỏng xuyên giữa những sợi tóc, ấm áp vô cùng. Người đàn ông ngồi ở mép giường hồi lâu, cuối cùng nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Lôi Đình nhanh chóng tắm rửa, ra sân thượng hút thuốc. Dập tắt điếu thuốc, anh lấy súng ra, dùng mảnh vải cẩn thận lau, trong mắt vẫn còn chút sát khí. Băng đạn đã hết sạch, 7 viên đạn găm vào tất cả những chỗ yếu hại của gã hói đầu, kết thúc cuộc chiến báo thù này. Từ nay về sau, không người nào có thể tùy ý tổn thương con anh. Bỏ khẩu súng vào ngăn kéo, khóa lại, giờ Lôi Đình mới nhận ra dạ dày mình đang nhức nhối. Trước kia vì chấp hành nhiệm vụ, anh mắc bệnh viêm dạ dày mãn tính, hôm nay cả ngày không ăn gì, mỗi cử động lại khiến dạ dày đau nhức. Trong nhà không có thuốc dạ dày, đành cố chịu vậy. Nhíu nhíu mày, Lôi Đình móc một điếu thuốc ra, định dùng nicotine để thôi miên mình. Tuy vậy, não anh đang vô thức phát ra tín hiệu xin giúp đỡ. Tiếng tít tít tít vang lên khiến Hàn Trác Vũ không ngủ được. 9527 cũng bị đánh thức. Bé con đang ngủ rất say, hẳn là đại chính cần giúp đỡ. Ký chủ mau đi xem đi, đừng để anh ta ồn ào ảnh hưởng đến hệ thống nữa. 9527 lầm bầm. Hàn Trác Vũ do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng dịch tay bé con ra, đi ra phòng khách xem. Nghe thấy tiếng bước chân, Lôi Đình nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, buông tay đang xoa bụng, quay đầu nhìn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32. Thiếu niên mặc bộ áo ngủ hoạt hình, mặt không biểu tình nhìn anh, đôi mắt to đen láy lóe sáng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không cách nào diễn đạt được bằng ngôn từ nên khẽ nhíu mày, nhìn đáng yêu vô cùng. Lôi Đình mỉm cười, định vươn tay xoa đầu thiếu niên, nhưng rồi khựng lại giữa chừng, thấp giọng hỏi, sao vậy? Khát nước à? Hàn Trác Vũ nhìn anh từ trên xuống dưới, thật sự không nhìn ra người đàn ông to cao này cần giúp đỡ gì. Im lặng nửa ngày, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, vào bếp rót nước. Thông báo tít tít tít của hệ thống vẫn vang lên không ngừng. Vừa rồi tôi thấy anh ta đặt tay trên dạ dày, chắc là đau bụng đấy. Qua kiểm tra, trong nhà không có thuốc đau dạ dày. 9527 tiếc nuối nhún vai. Hàn Trác Vũ chậm rãi uống nước, ánh mắt đảo qua người đàn ông đang vô cùng mỏi mệt kia. Giờ làm thế nào? Để tôi điều tra. Vài phút đồng hồ sau, 9527 cả kinh kêu lên, trời ạ, xem tôi đã làm cái gì thế này? Sao tôi lại quên đốc thúc ký chủ học nấu ăn cơ chứ? Đây là kỹ năng sinh hoạt vô cùng quan trọng mà. Giờ làm sao đây ký chủ? Cậu có biết nấu cháo gạo nếp táo tàu không? Đấy là thánh phẩm dưỡng dạ dày, còn tốt hơn uống thuốc nhiều. Hàn Trác Vũ bị 9527 hô to gọi nhỏ làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa sặc nước. Ho khẽ một cái, cậu bình tĩnh nói, đưa hướng dẫn cho tôi thử làm một lần. Nấu cháo hẳn không khó lắm. 9527 lập tức tìm hướng dẫn, quả nhiên rất đơn giản. Hàn Trác Vũ buông cốc nước, đi vào phòng bếp, lấy táo tàu và gạo nếp ra. Trước tiên rửa sạch gạo nếp, ngâm nửa tiếng trong nước lạnh. Trong lúc đó thì bổ đôi táo tàu, bỏ hạt, đun sôi nước lên rồi đổ gạo nếp vào, quấy đều. Hàn Trác Vũ vừa vo gạo vừa ghi nhớ trình tự. Sao vậy? Cháu đói à? Lôi Đình không biết đã vào phòng bếp từ khi nào, thấp giọng hỏi. Thiếu niên liếc anh một cái rồi lại cúi đầu, không nói gì. Lôi Đình lơ đễnh, xắn tay áo lên hỏi, cần chú giúp gì không? Thiếu niên lại liếc anh lần nữa, vẫn không nói gì. Cháu đang làm gì vậy? Nói cho chú Lôi được không?